mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 123, kẻ hủy diệt cái chết. Ầm ầm ầm, lớn vô cùng tử vong chi tinh toàn bộ đều run rẩy động. Run rẩy dữ dội, khí tức tử vong nhanh chóng chui vào Ngộ Không trong cơ thể. Hóa thành trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên liệu, không ngừng mà lớn mạnh trong cơ thể hắn vũ trụ. Kẻ hủy diệt đã dọa sợ, bực này kinh khủng cảnh tượng, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Vậy mà có người có thể hấp thu tử vong vật chất. Loại này trong truyền thuyết chạm vào hẳn phải chết vật chất. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Kẻ hủy diệt cơ hồ cho là mình bị hoa mắt, nhưng chờ hắn xoa phát sáng con mắt, lại phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Sự thật chính là như vậy. Cái kia kinh khủng sinh vật hình người thật đang hấp thu tử vong vật chất, mà còn hấp thu tốc độ kinh khủng dị thường, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác tử vong vật chất tại giảm bớt. Phải biết, đây chính là một viên tự nhiên vũ trụ sinh ra tử vong vật chất. Mênh mông vô cùng, hoàn toàn không cách nào lường được. Chỉ có như vậy mênh mông tử vong vật chất, bây giờ vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Nói ra, sợ rằng không ai dám tin, chỉ sẽ cho rằng ta điên. Kẻ hủy diệt lẩm bẩm, hắn cảm thấy đây là hắn gặp qua điên cuồng nhất sự tình. Mây diệp trong cơ thể, vũ trụ lại lấy vô cùng kinh khủng tốc độ tăng lên. Vô cùng sinh cơ tại hiện lên, trung tâm vũ trụ, viên kia sinh mạng loại đang không ngừng hấp thu tử vong vật chất. Dần dần, nó lại có phá xác xu hướng. Bây giờ, nó đã tráng rất nhiều. 1000 con là hạt mè kích cỡ tương đương một viên tiểu hạt giống. Bây giờ tại tử vong vật chất bồi bổ hạ, nó đã phát triển giống như viên thiên thạch, hơn nữa còn đang nhanh chóng mà lớn mạnh lấy. Đậm đà sinh cơ theo hắn nơi này tản mát ra, truyền khắp vũ trụ. Xì xì xì, vô dụng trong cơ thể vũ trụ biên hoang, hỗn độn chi khí mãnh liệt, đó là nguyên thủy nhất khí tức, là thủy ma khả năng sống tồn địa phương. Sinh linh khác căn bản là không cách nào ở bên trong sinh tồn. Mà bây giờ, vũ trụ này biên hoang đang khuếch trương, hỗn độn chi khí cùng sinh mệnh khí tức đan vào một chỗ. Đối kháng, tan rã, cuối cùng dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại sinh mạng vũ trụ sinh ra chi sơ mới sẽ tạo thành cường đại khí tức. Huyền hoàng mẫu khí, bất quá, huyền hoàng mẫu khí tạo thành phi thường không dễ. Vô biên vũ trụ biên hoang, không biết phải trải qua nhiều ít hơn bao nhiêu đối kháng cùng tan rã mới có thể sinh ra một chút. Bất quá, theo vũ trụ biên hoang khuếch trương, càng ngày càng nhiều huyền hoàng mẫu khí sinh ra, dần dần vậy mà tạo thành một cổ phi thường sáng chói, giống như vô biên trong bóng tối kim châu, đem một mảnh biên hoang đều chiếu sáng. Vàng này châu càng ngày càng sáng chói, cuối cùng kinh động núp ở hỗn độn chỗ sâu nhất một đầu thủy ma. Đây là một đầu vô cùng kinh khủng thủy ma, có được lực lượng cường đại bén nhạy cảm giác. Cái này tia ánh sáng kinh động hắn, nhượng hắn hưng phấn, rồi sau đó nhanh chóng vọt tới. Sinh mạng loại còn đang nhanh chóng chuyển hóa tử vong vật chất. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng là căn bản cũng không có người chú ý tới thời gian trôi qua. Lúc này, kia lớn vô cùng tử vong chi tinh đã thu nhỏ lại vô số lần. Mặc dù như cũ đại vậy mà, nhưng là so với lúc ban đầu đã thu nhỏ lại quá nhiều. Còn thừa lại không đủ 10%. Giờ phút này, Ngộ Không trong cơ thể sinh mạng loại manh nha, một lá xanh nhạt mọc ra, xanh nhạt ướt át, vô biên sinh cơ ở tại trên lan tràn. Toàn bộ vũ trụ sinh cơ đều trong nháy mắt này tăng lên mấy cái ngàn lần. Trong vũ trụ còn sống sinh linh, nữ oa chờ mạng sống con người tầng thứ lại một lần nhảy vọt. Tại cái này tối cao thăng cấp làm dịu, bọn họ hoàn toàn trưởng thành lên thành vũ trụ, thậm chí còn trong biển vũ trụ sinh mạng tầng thứ. cao nhất sinh linh. Rốt cuộc, Ngộ Không vũ trụ dừng lại sinh trưởng, mà lúc này chung quanh hắn tử vong vật chất đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Cho đến lúc này, kẻ hủy diệt mới nhìn rõ Ngộ Không mặt mũi, nhưng hắn cơ hồ vô pháp tin tưởng. Cái này cả người phát ra kinh khủng như vậy khí tức sinh linh, lại là ban đầu bị hắn vứt xuống đổ nát trong vũ trụ tên tiểu nhân kia vật. Hai người này, hắn vô luận như thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ. Chênh lệch quá nhiều, nhưng sự thật ngay tại trước mặt, không được phép hắn không tin. Kẻ hủy diệt quỳ, hắn biết, lên trời xuống đất, chính mình lại không sống đường. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Kẻ hủy diệt không nói gì hỏi ông trời. Khởi nguyên đại lục cũng có ông trời nói đến. Bất quá bọn hắn trong miệng ông trời càng không tưởng tượng nổi. Bất kỳ một cái nào thế giới, vô luận nó cường đại dương nào, tất nhiên có nó quy tắc vận hành, mà loại quy tắc nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ông trời, khởi nguyên đại lục, vũ trụ khởi nguyên, mênh mông vô cùng. Ngay cả biển vũ trụ cũng không qua là vây quanh chung quanh hắn một cái đại dương mà thôi. Nhưng lập tức liền kia phiến đại lục như thế nào mạnh mẽ, như thế nào không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là có hắn quy tắc vận hành. Chẳng qua là những quy tắc này càng khó mà lý giải, căn bản không phải nói đi nắm giữ. Thiên tôn cấp nhân vật có thể tùy tiện nắm giữ một cái vũ trụ quy tắc, nhưng là muốn nắm giữ khởi nguyên đại lục quy tắc, lại khó khăn lại khó khăn. Cố gắng cả đời, đều khó biết rõ tí tẹo. Cái này phải là thiên tôn cấp nhân vật bi ai. Vô luận là tiểu thiên tôn vẫn là đại thiên tôn đều là như thế. Tại biển vũ trụ, bọn họ là tung hoành cường giả vô địch. Nhưng là một khi trở lại khởi nguyên đại lục, bọn họ lại cơ hồ trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Ngay tại kẻ hủy diệt đang sợ hãi trong đại dương chìm nổi thời điểm, Ngộ Không đột nhiên mở mắt ra. Trong phút chốc, có vô tận ánh sáng trong mắt hắn lóe lên. Những ánh sáng kia mỗi một đạo đều kinh khủng vô biên, có được xuyên thủng hết thảy uy lực. A, kẻ hủy diệt kêu thảm. Hắn bị một ánh hào quang đánh trúng, phi thường bất hạnh, rồi sau đó trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Ngộ Không trong mắt tràn đầy mê mang, rồi sau đó hắn thấy kia một bãi huyết vụ. Hắn rất nghi hoặc, nơi nào tại sao có thể có như vậy một đoàn huyết vụ? Vì cái gì sẽ để cho hắn cảm giác một cổ khí tức quen thuộc? Tốt một hồi, Ngộ Không mới từ vô cùng trong cảm ngộ tỉnh hồn lại. Hắn lại liếc mắt nhìn đoàn kia huyết vụ, lúc này mới ngạc nhiên, không trách quen thuộc như vậy. Nguyên lai là kẻ hủy diệt kia, nhưng là, hắn chết như thế nào? Ngộ Không nghĩ không minh bạch, hắn cũng lười phí đầu óc, ngược lại hắn tới nơi này chẳng qua là ngăn cản kẻ hủy diệt tiến vào cái vũ trụ kia. Bây giờ kẻ hủy diệt chết, vô luận là chết như thế nào, hắn sứ mệnh đều coi như là hoàn thành. Nghĩ như vậy, Ngộ Không nhắm mắt, kiểm tra thân thể, chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm giác một cổ nhàn nhạt bi ai tâm tình tràn ngập bốn phía. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.